Tinh giới, chương 389, thượng phẩm tiên khí, góc truyện audio.com. Hai người đồng thời độ kiếp Độ Vân hợp nhị làm một, hơn nữa lại là ở thành thị bên trong độ kiếp, bị nhiều như vậy bóng người vang một cái cấp thật lớn. Kiếp vân sinh ra cuồn cuộn đông nghìn nghịch kiếp vân, bao phủ phạm vi ngàn cây em thiên không từng đạo khủng bố tia chớp tại kia kiếp vân bên trong lóng lánh. Kiếp vân dưới sở hữu mọi người là kinh hãi dị thường, tu vi không sai chạy nhanh hướng về kiếp vân bên ngoài bay đi, mà tu vi thấp cũng là chạy nhanh thừa xe hướng về kiếp vân bên ngoài tiến đến. Sở hữu mọi người là ở trong lòng đau mắng, con mẹ nó người nào hỗn đản chủ cư nhiên ở thành thị bên trong độ nổi lên thiên kiếp, này không phải hại khổ mọi người sao? Tự mình muốn chết cũng là được, cư nhiên tưởng tạo nên nhiều người như vậy cùng nhau chôn cùng. Cái này chơi lớn lão Ngụy, ngươi xem gặp qua như vậy khủng bố thiên kiếp sao? Tả Vân Phi ngẩng đầu nhìn thiên không có chút ngơ ngác nói. Bình thường thiên kiếp một người độ không có ngoại nhân ảnh hưởng, kiếp vân phạm vi cũng chính là 10 đến cây em, nếu là hai người cùng nhau độ kiếp trong lời nói kiếp vân phạm vi đại khái hội gia tăng đến 30 cây em bộ dáng. Độ kiếp hai người đều phải gánh vác một chút, 5 lần cho nguyên bản thiên kiếp uy lực, độ kiếp xác suất thành công hội thấp thượng rất nhiều, cho nên chuyện như vậy đều là không có gì người dám làm. Về phần ở trong thành thị độ kiếp như vậy điên cuồng sự tình, từ xưa đến nay có lẽ đều không có người trải qua. Ở thành thị bên trong độ kiếp, kiếp vân trong phạm vi những người đó đều đã khiến cho thiên kiếp uy lực gia tăng rất nhiều, một người có lẽ gia tăng còn thiếu điểm, nhưng là thành thị bên trong kiếp vân bao phủ dưới như thế nào chỉ có thể có như vậy điểm nhân kiếp vân tại kia, sao nhiều người ảnh hưởng hạ hội điên cuồng mà gia tăng. Chính là cửu kiếp tán tiên độ cuối cùng một tầng thiên kiếp, phòng trừng uy lực cũng không có hôm nay kiếp 1/10. Tiêu Bạch cảm thán nói, kia khủng bố cảnh tượng cũng là làm cho hắn kinh hãi không thôi, bất quá sợ hãi cảm xúc nhưng thật ra không có gì, hắn biết Lâm Thiên nếu dám ở nơi này khiến cho Lam Linh các nàng độ kiếp khẳng định là có nắm chắc. Ngụy Phong ngẩng đầu nhìn Thiên Không ha ha cười nói, lão Thiên gia cũng là bị biến thành có điểm bất lực a, nếu là đem sở hữu nhân ảnh hưởng đều thêm đi vào này kiếp vân cuối cùng hội bao phủ toàn bộ địa cầu, nhưng là lão Thiên gia cũng là lập tức lộng không ra như vậy cường đại kiếp vân đến công kích. Tiểu Bạch lão tư, các ngươi cùng Lam Linh còn có Nam Cung Huyền Nhi lần này hội bởi vì này cấp thật lớn kiếp lôi được đến không ít hảo chỗ. Kiếp vân lớn như vậy, kiếp lôi như vậy cường, tuy rằng so với bình thường độ kiếp nan thượng vô số lần, nhưng là nếu là vượt qua cấp hảo chỗ cũng là không ít, khác không nói Lam Linh cùng Nam Cung Huyền Nhi về sau tu luyện độ tuyệt đối hội nhanh hơn rất nhiều, hơn nữa tâm tình tu vi cũng sẽ tại kia sao cường đại kiếp lôi dưới trở nên phi thường củng cố. Mà Tiêu Bạch cùng Tả Vân Phi ở Lâm Thiên bọn họ dưới sự trợ giúp cũng có thể phân đến ưu việt. Lão Ngụy, nếu không ngươi ra tay đi lấy của ngươi tu vi đem này phiến kiếp vân trực tiếp luyện hóa hẳn là cũng là vấn đề không lớn. Lâm Thiên nhìn Ngụy Phong cười nói. Ngụy Phong liên tục xua tay. Lão Tam, đây chính là ngươi làm ra đến, đừng giao cho ta, ta đánh tan này kiếp vân thực dễ dàng, nhưng là phải chúng nó thu nhốt vào luyện hóa cũng không dễ dàng, cũng là ngươi đến đây đi đừng làm. Góc truyện audio.com. Cho này kiếp vân vẫn bao phủ như vậy đi xuống, một ít tâm lý thừa nhận năng lực thiếu chút nữa nhân sợ là hội hù chết không thể. Được rồi, ta đến. Lâm Thiên mỉm cười nhìn phía thiên không, lung đại thần thức ngoại thả ra đi đem kia bao phủ phạm vi ngàn dặm kiếp vân đều là bao vây lên, trong nháy mắt thời gian kia đông nghìn nghịt bao phủ ở phạm vi ngàn dặm kiếp vân nháy mắt liền biến mất vô tung, ngàn dặm phạm vi lập tức lại theo hắc ám trở về đến quang minh. Sở hữu mọi người là kinh ngạc nhìn thiên không, bọn họ căn bản là không rõ vì cái gì hội đột nhiên xuất hiện như vậy cường đại kiếp vân, mà ở chỉ xuất hiện nửa phút không đến thời gian sau kia kiếp vân lại nháy mắt biến mất vô tung. Nguồn, kiếp vân biến mất, những người đó tuy rằng kinh ngạc bất quá cũng là thả lỏng xuống dưới, trong lòng sinh ra một cỗ sống sót sau tai nạn vui sướng. Này cấp thật lớn lôi kiếp nếu thật sự hạ, bọn họ cũng không cho rằng có người chắn hạ, ngắn nguồn thời gian nội bọn họ cũng không khả năng thoát đi ra kiếp vân phạm vi chôn cùng, khả năng tính tương đương đại. Tăng huynh, ngươi nói đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là lên trời có đức hiếu sinh không đành lòng thiên kiếp hạ chết đi người nhiều như vậy sao? Thiên kiếp bên ngoài một cái mặc màu tím đạo bào trung niên nhân đứng ở không trung nói. Hắn nói chuyện đối tượng là một cái mặc rách nát đầu lộn xộn lão giả kia, lão giả trầm giọng nói. Lên trời có cái gì hảo sinh chi đức, lên trời nếu là có đức hiếu sinh sẽ không hội thiên kiếp phía dưới chết đi nhân chiếm 10 chi 8 9, có thể là có cấp cao thủ ở bang bọn tiểu bối độ kiếp, trung tâm địa điểm là lão Bắc Kinh, ngươi nghĩ tới cái gì? Cố cung cấm khu, cái kia tử bào trung niên nhân thanh âm khẽ run nói. Xem ra kia cấm khu bên trong nhân đã muốn là xa xa ra chúng ta tưởng tượng, a ta vốn tưởng rằng nhiều nhất chính là thất bát kiếp tán tiên thôi, hiện tại xem ra nơi đó nhân hẳn là mặt trên xuống dưới. Việc này chưa có nhắc lại chọc giận bên trong tiền bối cấp tự mình đưa tới họa sát thân nhưng là không tốt. Kia lão giả báo cho nói, tăng huynh lời nói cực kỳ, cái kia tử bào trung niên nhân gật gật đầu nói, Ngụy Phong còn không biết bởi vì Lâm Thiên nháy mắt đã đem kia kiếp vân thu vô số người đối cô cung cấm địa kính sợ lại là làm sâu sắc vô số tầng. Lão Tam ngươi đừng nói cho ta biết đây là kia kiếp vân còn có kiếp lôi. Tả Vân Phi nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay hư nắm kia một nửa màu đen một nửa màu tím địa cầu cầu nói. Lâm Thiên mỉm cười, chúc mừng ngươi trả lời màu đen kia một nửa là kiếp vân mà màu tím kia một nửa là kiếp lôi. Ngụy Phong ha ha cười nói. Lão Tam ngươi nên khống chế tốt này ngoạn ý bị ngươi áp xúc thành như vậy phòng trừng nổ mạnh mở ra toàn bộ địa cầu đều đã hóa thành cho bụi. Nghe được Ngụy Phong theo như lời Lam Linh còn có Nam Cung Uyển Nhi các nàng đều là sắc mặt vi bạch. Kiếm Ngưng trừng mắt nhìn Ngụy Phong liếc mắt một cái nói. Các ngươi đừng nghe hắn nói lung tung lấy Lâm Đại ca lực khống chế như vậy sự tình sẽ không sinh. Lâm Thiên khẽ cười nói. Chờ thứ này hiện tại các ngươi còn lợi dụng không được. Lâm Thiên nói xong ý niệm vừa động thâm màu lam hồn hỏa theo hắn lòng bàn tay xông ra đem cái kia một nửa hắc một nửa tử quang cầu bao phủ ở tại trong đó. Thâm màu lam hồn hỏa cháy dưới cái kia quang cầu phi nhỏ đi trong đó một ít đồ vô dụng bị hồn hỏa ở trong nháy mắt cơ hồ liền luyện hóa rớt mà hữu dụng gì đó ở Lâm Thiên khống chế hạ đương nhiên đều là giữ. Góc truyện audio.com Lại, ở Ngụy Phong bọn họ nhìn chăm chú hạ cái kia trở nên chiếc bóng bàn lớn nhỏ lam lam tiểu quang cầu lập tức biến thành năm đồng dạng lớn nhỏ đạn cầu lớn nhỏ tiểu cầu. Chờ một chút, Lâm Thiên nói xong sắc mặt trở nên ngưng trọng thần thức chia làm ngũ phân biệt thân vào năm tiểu cầu bên trong sau đó đem một đám trận pháp khắc vào kia năm tiểu cầu bên trong. 3 phút qua đi Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi kia năm tiểu cầu so với phía trước càng nhiều vài phần thần bí sắc thái. Đi, Lâm Thiên khẽ quát một tiếng kia năm tiểu cầu phân biệt tia chớp bàn bắn vào Tiêu Bạch Tả Vân Phi Nam Cung Uyển Nhi Lam Linh còn có Ngụy Anh trong óc trong vòng. Lão Tam đây là cái gì này nọ? Tả Vân Phi hỏi, Lâm Thiên mỉm cười, thư tốt lão Ngụy các ngươi vợ chồng lưỡng sẽ không cho các ngươi lấy các ngươi tu vi tại đây nhất giới cũng không có cái gì có thể thương đến các ngươi. Thấy được cư nhiên cũng có Ngụy Anh một phần Ngụy Phong cười ha ha nói. Không quan hệ, không quan hệ bất quá lão Tam ta cũng hiếu kỳ đó là cái gì vậy có nhiều công năng đâu. Gặp sở hữu mọi người là tò mò nhìn tự mình Lâm Thiên nói. Kia có thể xem như một kiện thượng phẩm tiên khí đi công phòng nhất thể mang vào một cái không nhỏ chữ vật không gian. Công kích có thể thông qua khống chế nó điều động ngoại giới lôi điện lực tiến hành công kích cũng có thể trực tiếp điều động kia vật nhỏ bên trong năng lượng hình thành lôi điện công kích điều động ngoại giới lôi điện lực tiến hành công kích khi công kích cường độ tương đương với tự thân toàn lực nhất kích không cần lãng phí tự thân năng lượng. Mà điều động kia vật nhỏ bên trong năng lượng hình thành lôi điện công kích khi căn cứ điều động năng lượng bao nhiêu tối cao có thể nhất kích diệt sát một đại la kim tiên cấp nhân bất quá nếu là tiêu hao xong rồi nó bên trong toàn bộ năng lượng tắc cần thời gian chậm rãi làm cho nó khôi phục đại khái cần nửa năm tả hữu thời gian. Phòng ngự phương diện làm công kích cường độ góc thấp khi không tự động khởi động đương nhiên các ngươi có thể khống chế nó tự động khởi động điều kiện hạ hội hình thành phòng ngự trận pháp chắn để công kích nếu là công kích cường độ cao hơn các ngươi có thể ngăn cản cực hạn khi còn lại là tự động khởi động phòng ngự trận pháp hơn nữa điều động bên trong đựng năng lượng có thể ngăn cản đại la kim tiên cấp cao thủ toàn lực công kích 1000 lần. Lâm Thiên nói tới đây Tả Vân Phi bọn họ bao gồm Ngụy Phong ở bên trong đều là giật mình đại dương miệng nhưng là Lâm Thiên còn không có dừng lại tiếp tục nói. Bên trong có một chữ vật không gian đại khái 1 ức lập phương thước có thể trang vật còn sống nhưng là không thể quá 100 ngày nếu không trang đến bên trong gì đó sẽ chết. Mặt khác cũng chỉ có 2 tiểu công năng một là có thể bang trợ các ngươi ngăn cản tâm ma một cái khác là có thể thoáng nhanh hơn một chút các ngươi tu luyện đổ. Thương Thiên Lão Tam ngươi thứ này đối với Đại La Kim Tiên cấp lấy hạ người đến nói nhưng là so với cực phẩm tiên khí còn có dùng a. Ngụy Phong cảm thán nói, có này ngoạn ý cho dù là Đại La Kim Tiên cấp cao thủ nhìn đến bọn họ cũng phải nhiễu đường đi a. Ngươi nói kia 2 tiểu công năng kỳ thật lợi hại hơn a có thể ngăn cản tâm ma có năng lực nhanh hơn bọn họ tu luyện độ theo ta thấy cái này tiên khí không sai biệt lắm cũng có thể bầu thành cực phẩm tiên khí. Lâm Thiên lắc lắc đầu, chúng nó nhiều nhất cũng chính là thượng phẩm. Góc truyện audio.com, tiên khí cấp bậc thôi tỉ như nói ngươi nếu cầm chúng nó tác dụng sẽ không hội quá lớn cho nên là bình không hơn cực phẩm tiên khí. Ha ha cực phẩm tiên khí lại khởi là ta ngắn ngủn vài phút có thể làm ra 4 kiện đến. Tả Vân Phi cảm thán nói, lão Tam này lễ nhưng là quá lớn ta trên người lợi hại nhất cũng chính là 1 kiện thượng phẩm linh khí thôi không nghĩ tới hiện tại cư nhiên có một việc như thế lợi hại thượng phẩm tiên khí. Tiểu Anh đa tạ Lâm thúc hậu ban thường. Ngụy Anh quỳ xuống cấp Lâm Thiên dập đầu nói lời cảm tạ nói Lâm Thiên cũng là không có ngăn cản Ngụy Anh chính là tiểu bối thôi chịu nàng nhất quỳ vẫn là không có vấn đề. Cách chương.